Yêu Long Cổ Đế, chương 617, nghiền ép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại đoạn Vân Sơn lời nói hạ xuống trong nháy mắt, cái kia tiên cung lập tức chấn động, truyền ra nổ vang, hiện lên ở Tô Hàn đỉnh đầu, hướng phía Tô Hàn chấn áp tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia to lớn tiên cung, trực tiếp đem Tô Hàn cả người đều bao phủ, mà Tô Hàn thì giống như là đã mất đi thần tâm, cứ như vậy kinh ngạc đứng ở nơi đó, mắt thấy bị tiên cung chấn áp. Tô Bát Lưu, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Thiên Sinh cười to, không nghĩ tới sao, ha ha, này tiên cung bên trong, có được viễn cổ thần linh oai, hắn hạ xuống thời điểm, có thể làm nhiễu tinh thần của ngươi, nhường ngươi sinh ra tâm ma, tại ngươi cùng tâm ma đối kháng thời điểm, này tiên cung liền sẽ lập tức đưa ngươi trấn áp. Đây là viễn cổ đồ vật, chính là ta Ngọc Hư cung tiền bối, theo chiến trường thời viễn cổ trong đó thu hoạch được, mặc dù nói không có cởi ra toàn bộ phong ấn, nhưng trấn áp ngươi không quan trọng một cái tạp chủng, đã đầy đủ. Bị tiên cung trấn áp ở trong đó, không cần một lát chính là sẽ bị sinh sinh luyện hóa, ta nguyên bản còn muốn cho ngươi lưu một cái toàn thây, nhưng bây giờ, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Phía dưới đám người cũng đều nhìn thấy màn này, trong lòng thầm than, Tô Bát Lưu sợ là thật muốn chết tại đây tiên cung phía dưới. Ngọc Hư cung từng dùng cái này tiên cung trấn áp mấy vị ngụy hoàng cảnh, sinh sinh luyện hóa chí tử Tô Hàn liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng đào thoát. Nhưng mà, ngay tại vô số người đều cho rằng Tô Hàn sắp tử vong thời điểm, cái kia Ngọc Hư cung nguyên lăng lại là bỗng nhiên quát. Thiên sinh cẩn thận, nghe thấy lời ấy, Đoạn Thiên Sinh khẽ giật mình, ngay sau đó, một cỗ cảm giác ra đầu tê dại bỗng nhiên theo trong lòng dâng lên. Càng là tại lúc này về sau, lời nói lạnh như băng, truyền vào lỗ tai hắn trong đó. Ngươi, làm sao lại nhiều như vậy? Oanh, theo lời này hạ xuống, cái kia cực mạnh nguy cơ sinh từ cảm giác triệt để bùng nổ. Đoạn Thiên Sinh không nói hai lời, cơ hồ là bản năng phản ứng, hắn tay trái phía trên một chiếc nhẫn trực tiếp sụp ra, hóa thành một đoàn mây mù, đem Đoạn Thiên Sinh bao bọc. Oanh, cũng liền tại Đoạn Thiên Sinh bị bao khỏa một cái chớp mắt, kinh người oanh kích trực tiếp theo Đoạn Thiên Sinh sau lưng xuất hiện. Đoạn Thiên Sinh chợt bắn ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh lảo đảo tiến lên, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà cái kia chiếc nhẫn hóa thành mây mù cũng là ầm ầm tiêu tán, lộ ra Đoạn Thiên Sinh thân bên trên cái kia đã biến ảo thành đạm áo giáp màu trắng quần áo. Lại là một kiện hạ phẩm thánh linh cấp trang bị, Tô Hàn thân ảnh nổi lên, này Đoạn Thiên Sinh tuyệt đối là hắn thẳng đến bây giờ mới thôi, bản thân nhìn thấy qua có được bảo vật nhiều nhất một cái tông môn thiên kiêu. Nếu không phải là này thánh linh cấp áo giáp, Tô Hàn một trường kia tuyệt đối có khả năng đem mây mù đánh nát, sau đó đem Đoạn Thiên Sinh thân thể cũng là sinh sinh oanh bạo. Người không có bị trấn áp, mà Đoạn Thiên Sinh nơi này, vẻ mặt lộ ra nồng đậm không thể tin được. Hắn mới vừa rõ ràng đã tận mắt thấy Tô Hàn bị cái kia tiên cung trấn đặt ở trong đó, mà lại hắn có thể cảm thụ được tiên cung đã đem cái kia Tô Hàn thân ảnh, bắt đầu luyện hóa. Liền điểm này cũng nhìn không ra, liền ngươi cũng xứng được xưng tụng là thiên kiêu. Tô Hàn thản nhiên nói, Đoạn Thiên Sinh khẽ giật mình, chợt vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng. Đó là tàn ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó không có khả năng, tốc độ của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Cái kia tiên cung trấn áp tốc độ, đã có thể so với ngụy hoàng cảnh, ngươi làm sao lại so tiên cung còn nhanh? Ồn ào, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa lóe lên, thất kiếm chi thuật trực tiếp bày ra. Nhất kiếm tàn hồn diệt, lời này hạ xuống, thao thiên đao mang, bao phủ trên bầu trời vết rách thẳng đến Đoạn Thiên Sinh bổ xuống. Đoạn Thiên Sinh biến sắc, cái kia bát sứ lần nữa móc ngược tại trên người mình, áo giáp cũng là hào quang lấp lánh nhóm, có thể đều biết cái nhẫn, tại lúc này nổ tung, hóa thành mây mù, bao phủ toàn thân. Chiếc nhẫn kia Tô Hàn trong tay cũng có, là hắn tại vạn bảo các bên trong, mua duy nhất một lần vật phẩm một trong. Vật này có cực mạnh lực phòng ngự, có thể chống đỡ cả ngụy hoàng cảnh đỉnh phong nhất kích, giá cả rất đắt, 1.000 vạn linh thạch một cái. Đoạn Thiên Sinh giờ phút này chỗ đổ xuống mấy viên, tăng thêm trước đó sử dụng một cái, đã là tương đương với tổn hao mấy ngàn vạn linh thạch. Ầm ầm, đao mang hạ xuống, kinh thiên động địa. Đoạn Thiên Sinh trước người những cái kia mây mù tầng tầng vỡ nát, đao mang hung hăng bổ vào cái kia bát sứ phía trên, nhất thời làm cái kia trước đó xuất hiện một cái khe, lần nữa mở rộng. Cùng lúc đó, mạnh mẽ chấn động lực lượng truyền lại tại Đoạn Thiên Sinh thân bên trên, Đoạn Thiên Sinh không tự chủ được bay ra, liên tục bắn ra ra ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt tái nhợt vừa muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn nơi đó, đao thứ hai lại là bổ xuống. Nhị kiếm sơn hài động, ông, theo lời này hạ xuống, hư không chấn động, lại có một tòa ngàn trượng đại sơn, liền như vậy hiện lên đi ra. Núi lớn này nhìn như hư ảo, nhưng ở Đoạn Vân Sơn cảm giác lại là cực kỳ ngưng tụ, nhất là tại núi lớn này bên cạnh lại là xuất hiện một mảnh đủ có mấy ngàn trượng to lớn biển. Biển này bốc lên, vô số người đều có thể nghe được cái kia sóng lớn nổ vang thanh âm, theo xuất hiện có một đạo sóng biển ngưng tụ, càng ngày càng cao, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, toàn bộ mặt biển, duy nhất còn lại, liền là như thế một đạo 2000 trượng cao kinh thiên sóng lớn. Người không phải muốn trấn áp ta sao? Tô Hàn mắt sáng lên, đạo thứ hai ầm ầm hạ xuống. Tại đao mang này trước đó, cái kia ngàn trượng cao đại sơn, đầu tiên lao ra, đi vào Đoạn Vân Sơn đỉnh đầu, hung hăng trấn áp xuống. Ầm ầm, này một cái chớp mắt, Đoạn Vân núi sâu bên trên chỗ móc ngược bát sứ trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Cái này sao có thể? Này Tô Bát Lưu càng đem một cái hạ phẩm thánh linh cấp trang bị, xinh xinh đánh nát rồi. Làm thấy cảnh này thời điểm, phía dưới tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Này bát sứ vỡ nát cũng là lệnh ngọn núi lớn kia biến mất, nhưng ngay sau đó, cái kia một đạo 2000 trượng cao thao thiên sóng lớn, cũng là tại nổ vang bên trong, hướng phía Đoạn Thiên Sinh đè ép xuống. Tiên cung, Đoạn Thiên Sinh gào thét, cái kia tiên cung lập tức bay tới kịp thời ngăn tại Đoạn Thiên Sinh trước đó. Oanh, sóng lớn hạ xuống, đập vào tiên cung phía trên, cái kia tiên cung chấn động mạnh mẽ, chợt vậy mà té bay ra ngoài. Bất quá tiên cung bay ngược cũng bởi vì ngăn cản, từ đó hao phí sóng lớn công kích khiến cho theo 2000 trượng ngã rơi xuống 1000 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 1000 trượng to lớn sóng lớn, đánh vào Đoạn Thiên Sinh thân bên trên, khiến cho áo giáp xuất hiện vỡ vụn, dù chưa sụp đổ, có thể Đoạn Thiên Sinh thân thể lại một lần nữa té bay ra ngoài. Hắn cảm thấy mình toàn thân run lên, tựa hồ liền liên thể bên trong nguyên thần cũng muốn bị sinh sinh chấn sát. Tô Bát Lưu, Đoạn Thiên Sinh gào thét, nhưng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia bọt nước biến mất, lại có một đạo 2000 trượng to lớn đao mang, đã đi tới đỉnh đầu. Tiên cung, Đoạn Thiên Sinh lần nữa đem tiên cung triệu hoán tới, đồng thời hai mắt lộ ra quả quyết, cắn răng phía dưới, vậy mà lại là 10 cái nhẫn xuất hiện. Này 10 cái nhẫn toàn bộ sụp ra, hóa thành mây mù, bao trùm Đoạn Thiên Sinh toàn thân. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.